Trảm Long tập 1 Đại Phong Thủy Sư. Đại Phong Thủy Sư, góc truyện audio.com. Giới thiệu, đệ nhất kỳ thư về phong thủy trong thiên hạ. Long Quyết đã thất lạc cả nghìn năm trước, nay lại thấp thoáng ẩn hiện trong nhân gian. Tầm Long Quyết, tìm khắp long mạch trong thiên hạ. Ngự Long Quyết, vận dụng long khí, xoay trời chuyển đất. Trảm Long Quyết, cắt đứt long mạch, triệt tiêu long khí. Đầu mối duy nhất để tìm Long Quyết là Lục Kiều Kiều. Cô gái xinh đẹp sinh sống ở Quảng Châu, chuyên nghề xem bói cho kỹ nữ. Dưới sự sắp đặt của quốc sư thần bí, cô đã từ bỏ cuộc sống thanh bình ẩn dật, cùng người tình ngoại quốc và chú nhóc đệ tử mới thu nhận bước lên con đường đào vong. Giữ kín bí mật lớn của gia tộc, vậy nhưng, triều đình Đại Thanh đang lúc đối mặt nguy cơ diệt vong sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng? Các cao thủ phong thủy trong thiên hạ sẽ bỏ qua cuốn sách này chăng? Những kẻ manh tâm tranh bá giang sơn liệu có bỏ qua cuốn sách này chăng? Một trận minh tranh ám đấu kịch liệt bắt đầu diễn ra, xoay quanh Lục Kiều Kiều và pho kỳ thư thần bí. Nhận định, một cuốn tiểu thuyết về phong thủy và mệnh lý, được viết bởi truyền nhân chính tông của phái phong thủy Giang Tây và Thiên Sư Đạo. Vừa là phong thủy dẫn nhập, vừa là phiêu lưu kỳ bí, còn gì tuyệt vời hơn thế? Amazon, CN, giới thiệu nhân vật, Lục Kiều Kiều, nhân vật chính trong truyện. Cô gái mang trong mình môn tuyệt học gia truyền thuật phong thủy âm dương. Quanh năm ngày tháng mặc áo xanh lục, qua lại ở chốn trần đường phong nguyệt, kiếm sống bằng nghề xem bói dạo. Lục Kiều Kiều là một cô gái đẹp, nhưng đồng thời cũng là một cô nương tham tài, xảo trá, háo sắc và có cơ man những sở thích bất hảo. Trước khi ngôi nhà nơi cô sống một mình bị quan phủ bất ngờ ập đến, cuộc sống của cô luôn trong trạng thái trống rỗng, phẳng lặng, ít ra là bản thân cô nghĩ vậy. Hàn Long Nhi, cậu bé được Lục Kiều Kiều dùng kế lừa mua về từ tay trùm gánh mãi võ giang hồ. Từ khi sinh ra đã sở hữu mái tóc màu vàng kỳ dị. Trung thành chính trực, điềm tĩnh kiên cường, tất thảy đều nằm trong tính toán của Lục Kiều Kiều, ngoại trừ thiên phú siêu phàm của cậu trong lĩnh vực phong thủy. Thoạt đầu, Lục Kiều Kiều chỉ muốn đem theo cậu bé này bên mình để sử dụng như một quân cờ. Ngờ đâu người tính chẳng bằng trời tính, trên đường du hành xa xôi mà nguy hiểm, Lục Kiều Kiều phát hiện An Long Nhi, đứa trẻ do chính tay cô đào tạo, đã ngày một tiến gần tới tương lai trở thành một vị đại sư huyền học. Jack, thương nhân lãng tử đến từ Hoa Kỳ, cũng là tay súng cừ khôi trăm phát trăm trúng. Anh chàng tuấn tú, tóc vàng, cao lớn này xuất hiện lần đầu trước mặt Lục Kiều Kiều trong bộ quần áo bỏ phóng khoáng. Lúc bấy giờ, một người đơn giản, cởi mở như Jack không thể nào ngờ rằng anh lại bị cô gái thần bí này kéo vào cuộc mạo hiểm kinh hồn táng đờm. Phan Thanh Nguyên, vị huynh trưởng hơn Lục Kiều Kiều mười mấy tuổi, làm quan trong triều, cũng nắm trong tay thuật phong thủy tuyệt đỉnh. Hai anh em nhiều năm hiếm khi gặp nhau, nhưng cuộc chạm mặt bất ngờ tại thành Phật Sơn khiến Lục Kiều Kiều không khỏi ngờ vực ý đồ của anh trai. Phan Thanh Nguyên cũng như em gái, đều nắm giữ bí mật truyền đời một gia tộc phong thủy. Quốc sư, người đàn ông không rõ thân phận, để cứu vãn triều đình nhà Thanh trước nguy cơ sụp đổ, giảm bớt chiến loạn trong thiên hạ, ông ta cầm đầu một nhóm các nhà huyền học của phủ quốc sư. Bất chấp thủ đoạn chống đối lại mệnh trời trong lĩnh vực phong thủy huyền bí ít người hiểu được. Công lực huyền học người này sở hữu khiến Lục Kiều Kiều ý thức sâu sắc rằng đối thủ của mình mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Hồng Tuyên Kiều, em gái của Hồng Tú Toàn, một trong những người sáng lập nữ tử tuyên đạo hội thuộc bái thượng đế hội. Phóng khoáng hào sản, anh khí bừng bừng, thông binh pháp, nặng lòng thiên hạ, anh dũng đa mưu, là bậc nữ nhi ôm ấp hy vọng xây dựng nên một thế giới mọi người bình đẳng. Mối giao tình sinh tử của Hồng Tuyên Kiều với Lục Kiều Kiều được quyết định trong một cuộc biến hoán phong thủy kinh thiên động địa. Khi ấy, cô đã dùng vạn lạng hoàng kim, mua lấy giang sơn của Đại Thanh, tôn tồn CSN, người tu luyện huyền học phái toàn chân, dùng gậy, giỏi võ, cũng tinh thông thuật phong thủy, là một trong những nhân tài được triều đình điều động từ tứ xứ. Đây là một người không có mặt, một người bị số phận sắp đặt, và rồi lại sắp đặt lại số phận. Khi đối diện với Lục Kiều Kiều, cũng là khi bị triều đình từng lợi dụng mình truy sát gắt gao. Tôn Tồn Chân đã đưa ra một quyết định cần dũng khí rất lớn là vứt bỏ bát tự một của mình, từ đó anh ta đứng ra ngoài thiên đạo, đứng ngoài mệnh trời, từ đó, anh ta tồn tại tự do nhất trong toàn bộ câu chuyện Trảm Long này. Một, bát tự là 8 chữ, đó là, can, chi của năm sinh, can, chi của tháng sinh, can, chi của ngày sinh, can, chi của giờ sinh, Mạnh Hiệt, người đàn ông trung niên tinh thông thuật phong thủy. Giỏi mưu lược, ôn tồn nho nhã và rất giỏi quan sát lời nói cử chỉ của người khác. Ông ta là sư gia tùy tùng của một viên tham quan nhỏ ở Thanh Thành. Ít ra bề ngoài là như vậy. Thúy Ngọc, cô kỹ nữ rách gặp trên đường, có chút thần thái rất giống Lục Kiều Kiều. Khi bị số phận cháo trở đè nén, cô không bằng lòng ắt sẽ phản kháng. Khi số mệnh không thể thay đổi được phương hướng, Lục Kiều Kiều lại nhúng tay. Thay đổi chất lượng số mệnh của cô, Long Quyết, những năm đạo quang thời nhà Thanh, dưới chân núi Thanh Nguyên ở Giang Tây có một phú hộ. Gia chủ An Vị Thu là hương thân đức cao vọng trọng trong vùng. Con người An Vị Thu thích làm việc thiện, hay bố thí cháo tặng quần áo cho người cùng khổ, còn quyên tiền quyên sách cho Thư viện Bạch Lộc Châu trong vùng suốt thời gian dài. Dân chúng trong phương viên trăm dặm đều gọi ông ta là An Đại Thiện Nhân. Nhìn bề ngoài An Vị Thu là một phú nông nho nhã. Vui nghiệp điền viên, song người ở quê không biết ông ta còn là một vị danh sư phong thủy. Gia cảnh ông giàu có sung túc, không tranh với đời, không cần phải dùng phong thủy mưu sinh. Vì vậy rất ít khi hiển lộ ra ngoài, người ngoài chỉ thấy An Đại Thiện Nhân ưa xem sách phong thủy những lúc nhàn rỗi. Thích đi du lịch khắp nơi, chứ chưa từng nắm được An Vị Thu hiểu biết về phong thủy đến mức nào. Bình thường khi nói chuyện, ông cũng bàn luận một chút về phong thủy, có lúc giúp người ta xem gia trạch, tìm chỗ đặt bia, nhưng chỉ nhận chút trà nước trứng gà, không bao giờ lấy tiền, chỉ mong dân làng được lợi, lối xóm bình an. An Vị Thu sinh được 2 người con trai, cả An Thanh Nguyên sớm đã lên kinh làm quan. Con trai thứ An Thanh Viễn chỉ mải mê buôn bán, 2 con trai đều do vợ cả sinh ra, về sau ông lấy thêm một người thiếp, sinh được con gái út An Thanh Như. Cô con gái này mặc dù là con của tiểu thiếp, nhưng xinh xắn đáng yêu vô cùng, từ nhỏ An Đại Thiện Nhân đã coi như hòn ngọc trên tay. Có một lần con trưởng An Thanh Nguyên về nhà thăm người thân, con thứ Thanh Viễn chưa ra ngoài làm ăn. Tiểu Như còn đang ngồi trên đùi An Vị Thu, ông kể cho 3 người con một câu chuyện, trong cuộc biến loạn An Sử thời Đường. Một đám quan viên nháo nhác chạy khỏi Hoàng Cung, trong đó có 2 viên quan thuộc Tư Thiên Giám chuyên quản việc thuật số. Lần lượt là Dương Quân Tùng Công và An Linh Đài Công. Bọn họ mang theo bí điển phong thủy trong cung chạy đến Giang Tây. 1. Loạn An Sử, chữ Hán, An Si Chư Lu An, An Sử Chi Loạn, là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Kéo dài từ năm 755 đến năm 763. Do họ An và họ Sử cầm đầu, cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Dương Công muốn dân chúng trong thiên hạ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp, nên đã trích lục biên soạn lại những phần có liên quan đến đời sống dân gian trong thuật phong thủy thiên tử. Bắt đầu lưu truyền từ vùng Giang Tây, An Công lại lặng lẽ ẩn mình trong dân gian ở Giang Tây. Canh giữ bí điển tối hậu không thể truyền nhập dân gian Long Quyết, mà An Linh Đài Công chính là tổ tiên của nhà họ An bọn họ. Long Quyết không giống như phong thủy của Dương Công. Phong thủy của Dương Công dùng trong dân gian trăm họ, Long Quyết là để cho thiên tử sử dụng, Long Quyết động thì quốc vận động thì sẽ động đến sinh tử của trăm vạn người. Vì vậy Long Quyết không được truyền vào dân gian cũng không có ai cần vận dụng đến thuật phong thủy cường mạnh tột bậc như thế. Vì vậy, nhà họ An chỉ đời đời bảo vệ Long Quyết, xưa nay chưa bao giờ phải nghĩ đến vấn đề sử dụng nó. Long Quyết chia làm 3 tập, lần lượt là Tầm Long Quyết, Ngự Long Quyết, Trảm Long Quyết. Tầm Long Quyết dạy phong thủy sư cách phát hiện ra những long mạch hình dạng thiên kỳ bách quái, hoặc ẩn hoặc hiện giữa mênh mông đất trời. Ngự Long Quyết dạy phong thủy sư cách tu hành công lực của mình, khiến người đó có thể vận dụng long khí, đạt đến khả năng thay trời đổi đất. Long khí tức là sinh, muốn long khí chết đi thật khó, càng thêm khó. Cho dù phá hoại được nhất thời, long khí cũng sẽ có ngày tái sinh. Trảm Long Quyết dạy cho phong thủy sư cách cắt đứt long mạch, khiến long khí hoàn toàn bị tiêu diệt và không tái sinh được nữa. Phan Vị Thu kể tới đây, thì không nói tiếp nữa. Anh cả An Thanh nguyên khí chất nho nhã cung kính dâng trà lên cho cha. Anh hai An Thanh Viễn gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tò mò đợi cha kể tiếp câu chuyện. Chỉ có Tiểu Như mới 4-5 tuổi là trượt khỏi đùi cha, đòi kéo anh hai đi chơi. Mấy người con chỉ biết trong nhà mình truyền đời một số sách cũ vĩnh viễn không bao giờ dùng đến. Cha muốn bọn họ bảo quản cho tốt, sau đó truyền cho đời sau, tiện thể kể lại câu chuyện này cho họ. Thế nhưng, trong đêm trước cuộc đại biến xưa nay chưa từng có ở Trung Quốc, Long Quyết không thể nào bạt vô âm tín, bậc anh hùng chân chính đã được định sẵn sẽ sáng tạo nên lịch sử. 15 năm sau, bầu không phía trên Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh mây đen mù mịt, sấm sét ỉ ùng, Hoàng đế Đạo Quang lòng đầy lo lắng đứng bên cạnh đàn xã tắc. Chau mày nhìn hòn Giang Sơn thạch nhô cao, bên trên đầy những vết rạn nứt li ti. Quốc sư rảo chân bước lên quỳ lại, Hoàng đế Đạo Quang buột miệng hỏi, bản tấu của phủ quốc sư ta đã xem qua rồi. Thạch sư ở Nam Môn gầm giống, đầu rồng ở Huyền Vũ Môn bị gãy đoạn, quả thực là điềm đại hung. Từ điềm này suy đoán, long khí tụ ở phương Nam, nếu không kịp thời phá giải, chỉ sợ để lâu dài sẽ lay động đến căn cơ đất nước. Hoàng đế Đạo Quang nghe được trong giọng điệu của quốc sư vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, liền bảo, nói thẳng không có tội, nói đi. Quốc sư quỳ dưới đất cúi đầu nói, Quảng Đông vốn có 9 long mạch thiên tử, vì vận trời sai khiến, long mạch chết rồi lại phục sinh. Nếu có dân chúng nào ngẫu nhiên hạ táng vào, hoặc có thuật sĩ cố ý tìm lấy, sẽ tạo ra hậu nhân làm loạn thiên hạ. Vận trời sai khiến. Hoàng đế Đạo Quang trầm ngâm hồi lâu. Khanh nói là vận trời sai khiến, thần không dám. Các vị thánh quân thời Tần thời Hán đều công nhận có vận trời luân chuyển. Vì vậy bậc minh quân đều cần chính yêu dân cầu cho trời phù hộ. Hoàng đế Đạo Quang khom người xuống, khẽ ngắt lời quốc sư, ta mặc kệ vận trời hay không, Giang Sơn Đại Thanh không thể bại trong tay ta được. Khanh phải nghĩ cách, quân thần một lòng cứu nước cứu dân. Quốc sư vẫn cúi gằm đầu. 3 năm trước thần trình lên tấu chương, sau khi được thánh thượng phê chuẩn trùng kiến lại phủ quốc sư, đã hết lòng cẩn thận quét sạch danh sư phong thủy ở đất Lưỡng Quảng, phá sạch 9 long mạch. Điềm triệu ngày hôm nay là vì long khí ở phương Nam sinh sôi không ngớt, sợ rằng lại có thuật sĩ phong thủy mới xuất hiện, nhưng vi thần ắt sẽ dốc hết sức toàn lực bảo vệ Giang Sơn vạn đại của Hoàng thượng. Lúc này trên trời giáng xuống một đạo sấm sét, mặt đất chấn động. Hoàng đế Đạo Quang và quốc sư không khỏi nhìn theo hướng sấm sét trông lên hòn Giang Sơn thạch, thấy bên trên Giang Sơn thạch tựa hồ lại có thêm một vết nứt. Hoàng đế Đạo Quang quay đầu lại nói với quốc sư, với ân tín này, quan viên văn võ đất Lưỡng Quảng đều do khanh điều động, nhất thiết phải trảm hết long mạch thiên tử. Một hộp gấm được đặc vệ dâng lên cho Hoàng đế Đạo Quang, rồi truyền đến tay quốc sư. Canh tư buổi sớm ở thành Quảng Châu tối om tĩnh mịch, khi trời gần sáng cũng là lúc con người ta ngủ say nhất. Thằng mõ đã uống chút rượu, mắt mũi kèm nhèm mơ mơ hồ hồ, xách đèn lồng chậm rãi bước đi trên con phố vắng tanh vắng ngắt. Hắn phải gõ mõ báo giờ, cũng phải đi tuần phố, kiểm tra củi lửa. Tiếng guốc mộc chậm chậm nện xuống mặt đất cộc cộc cộc. Căn nhà lớn trong phường Giáp Công bỗng vọng ra tiếng đàn bà kêu thất thanh. Phá cứu mạng, giết người rồi, cứu mạng với, đồng thời cũng vẳng ra tiếng gào rú của người đàn ông. Bà con lối xóm đều bị đánh thức, vội vàng khoác áo chạy tới xem xảy ra chuyện gì. Từ trong nhà của Quách đại nhân, một người đàn bà máu me khắp người lao ra. Chị ta xõa tóc, mặc bộ đồ mỏng, rõ ràng là quần áo mặc khi ngủ. Tay kéo theo một đứa bé trai chừng 7-8 tuổi khắp người đầy máu. Loạng choạng lao ra khỏi ngõ. Người đàn bà vừa chạy vừa kêu gào cứu mạng. Thằng bé không mặc áo. Máu chảy không ngừng. Phía dưới chỉ có chiếc quần ngắn tụt đến sắp rơi xuống đất. Cơ thể mềm nhũn của nó bị kéo đi. Chân lê theo một vệt máu dài. Lúc bà con lối phố mở cửa ra xem xảy ra chuyện gì. Người đàn bà đã lao ra khỏi con ngõ phường giáp không? Đụng phải thằng mõ vừa chạy tới. Thằng mõ đang cắm đầu cắm cổ chạy. Không để ý có người từ góc rẽ xông ra. Bị đầu người ta đụng trúng mũi. Hai người cùng ngã bổ trường. Đứa bé con, dùi và chiêng đồng văng ra đất. Thằng mõ ôm mũi, lớn tiếng hỏi. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Người đàn bà hoảng loạn như phát điên phát dồ. Nói. Giết người chị ta liên tục thét lên hai tiếng này, rồi lập tức bò dậy lại định chạy tháo thân. Thằng mõ lúc này không còn lờ đờ nữa. Mặc dù cái mũi bị đụng trúng một cú rõ mạnh, nước mắt nước mũi đều trào ra ngoài, nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ôm mũi nữa. Lập tức ngậm chiếc còi đồng đeo trước ngực lên, ra sức thổi, đây chính là tín hiệu mạnh nhất để gọi quan sai đến hiện trường. Đồng thời, hai tay hắn dùng sức giữ chặt người đàn bà đang lên cơn điên này. Vùng vẫy lăn lộn đến bên cạnh cây cột cổng chào của con ngõ. Miệng hô hoán những người đang chạy đến cứu đứa trẻ. Khi bà con xóm phố chạy đến vây lại bên dưới cổng chào định cứu đứa trẻ. Mới phát hiện ra nó đã chết. Trên ngực thằng bé hình như bị dao đâm. Vết thương sâu hoắm vẫn không ngừng túa máu đỏ sậm. Đứa trẻ mà người đàn bà kéo đi ban nãy chỉ là một cái xác không ngừng tuôn máu. Thằng mõ gọi người đem dây thừng tới trói người đàn bà lại. Rồi tìm mảnh vải nhét vào mồm chị ta. Bản thân hắn nhặt một chiếc cán chổi đang phơi trước cổng nhà bên đường để phòng thân. Đoạn chạy ngay tới trước cửa nhà Quách đại nhân. Nhà Quách đại nhân là một căn nhà lớn kiểu Tây quan dành cho gia đình khá giả. Bước vào cửa lớn còn có bức chiếu bích. Một, và một giếng trời lớn, nhìn đã biết là nhà giàu có. Một, tường hoặc bình phong đặt trước cổng lớn trong kiến trúc nhà có sân vườn ở Trung Quốc. Theo quan niệm phong thủy, có tác dụng ngăn luồng khí xấu vào nhà, cản luồng khí tốt thoát ra. Thằng mõ chậm chậm mò vào cửa lớn, thò đầu qua bức bình phong nhìn vào bên trong, chợt thấy một khuôn mặt đẫm máu xuất hiện ngay trước mặt mình. Thằng mõ kinh hãi hét lên một tiếng, lảo đảo lùi ra ngoài, ngã lăn vào góc tường cạnh cửa, mắt trừng to đến độ không khép lại được, hai tay ra sức vặn cán chổi, tựa cửa thở hổn hển, thì ra Quách đại nhân đó đã chết rồi. Đặng Nghiêu làm bộ thần bí nói với Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều hỏi, chết rồi thì làm sao còn chạm mặt với thằng mõ được nhỉ? Phải ngã lăn ra đất chứ. Đặng Nghiêu khoảng chừng 30 tuổi. Thân hình ngũ đoàn to khỏe rắn chắc, mặc trên mình bộ áo dài màu xám trông lại càng thấp lùn. Phố phường đều gọi y là Nghiêu ca, về sau gọi chạy đi thành Yêu ca. Thành út, Đặng Nghiêu là công sai trong nha môn. Lục Kiều Kiều là thầy bói chuyên môn xem cho các kỹ nữ trốn phong nguyệt. Lục Kiều Kiều tuổi còn trẻ đã mua cả căn nhà lớn này sống một mình. Không lâu sau, nhà Đặng Nghiêu cũng vì công việc mà được điều phái tới đây. Họ làm hàng xóm được 2 năm rồi. Lục Kiều Kiều lúc có việc làm thì ra ngoài đi một vòng. Không có việc thì giúp trong nhà. Cuộc sống hết sức đơn điệu. Vợ chồng Đặng Nghiêu thấy rất không ổn. Lần nào cũng kêu cô qua nhà mình ăn cơm nói chuyện. Kết cấu căn nhà của Đặng Nghiêu na ná căn nhà của Lục Kiều Kiều. Song có 4 người ở đồ đạc. Chung nước được dùng thường xuyên, so với nhà Lục Kiều Kiều, trông có vẻ sống động và vui vẻ hơn. Đặng Tẩu ngồi trên bậc cửa căn phòng nhỏ mé đông, vừa phe phẩy chiếc quạt nan nghe chồng kể lại vụ kỳ án xảy ra ban sớm cho Lục Kiều Kiều. Vừa trông chừng 2 đứa con trong phòng, vợ chồng Đặng Nghiêu có phúc sinh được 2 mụn con, một trai một gái, con gái tầm 5-6 tuổi, con trai mới lên 3. đi vẫn còn chập chững. Đặng Nghiêu nói, Quách đại nhân đó tay cầm mã tấu, đâm chết thằng con mình trước, sau đó định giết vợ. Bà vợ hãi hùng tỉnh dậy lôi đứa bé chạy đi, ông ta không tìm được vợ, liền quay vào đâm chết hết đám người trông trẻ, nấu cơm, sau đó ra đại sảnh cầm mã tấu chém vào mặt mình. Chém mười mấy nhát, càng đau càng muốn chém, cuối cùng kiệt sức, cho nên dựa vào bình phong chờ chết, máu chảy lênh láng, ngấm cả xuống đất, điên rồi, người trong nha môn đều bảo ông ta điên rồi. Đặng Nghiêu vừa châm trà cho Lục Kiều Kiều vừa lẩm bẩm. Lục Kiều Kiều phẩy quạt liên tục, nghe kể một vụ kỳ án như vậy, tinh thần đương nhiên cũng căng thẳng. Nha môn có khẳng định là Quách đại nhân tự sát không? Liệu có người nào hại ông ta không? Đặng Nghiêu nói, Quách đại nhân này làm quan ở Ti Diêm Khóa, đây là chỗ béo bở chuyên lo quản lý việc buôn muối. Hốt được không ít bạc, lại còn là chính bát phẩm. Sống sung sống sướng, chẳng như đám bổ đầu chưa có phẩm chất gì chúng tôi. Người chẳng ra người ma chẳng ra ma, loại quan như ông ta mà tự sát thì chẳng phải điên. Ngày thường loại người này ngoài việc thu ít tiền mãi lộ ra, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Đám buôn muối ở Quảng Châu không giống bọn Mã Bang phía trên. Họ đều là người buôn bán đứng đắn, chẳng có ai vì mấy đồng tiền vặt ấy mà giết người. Vả lại, cái mã tấu chém toác cả lưỡi hãy còn trong tay. Bà vợ làm chứng, vụ này không giả được đâu. Lục Kiều Kiều nói, ôi trời đúng là sợ chết đi được. Chuyện này nghìn lần vạn lần chớ để tôi đụng phải. Xúi quẩy lắm. Đặng Nghiêu áp mặt lại sát mặt Lục Kiều Kiều. Thần bí nói, cô là thần toán trên thuyền hoa. Thử bói xem có phải phong thủy nhà bọn họ không tốt hay chăng. Ha ha ha, Lục Kiều Kiều giơ cái quạt tròn che miệng cười kiểu cách. Tôi làm gì biết xem phong thủy chứ, kể cả cái trò xem bói kia cũng là ngón nghề mồm mép thôi. Yêu ca, huynh đã biết rõ chuyện trên giang hồ rồi, đừng lấy tôi ra làm trò cười nữa. Đặng Nghiêu lắc lư cái đầu nói, biết xem bói không biết xem phong thủy, vớ vẩn, nhà cô ở cạnh Vạn Hoa Quán, bên đó tối nào cũng có người hứng tình nổi điên. Nếu phong thủy không tốt thì cũng xảy ra chuyện như nhà Quách đại nhân kia. Nói không chừng còn chặt tay chặt chân người ta rồi ném vào giếng trời nhà cô cũng nên. Ha ha ha, nói xong liền phá lên cười. Lục Kiều Kiều giả vờ hét lên một cách khoa trương, một tay đặt lên ngực, tay kia cầm chiếc quạt tròn vỗ vào đầu Đặng Nghiêu. Khiếp, sợ hết hồn, đại tẩu trông chừng cái miệng ông chồng chị đi này. Đặng tẩu cũng cười nói, lão yêu, ông đừng dọa đàn bà con gái nữa. Mấy chục tuổi rồi mà vẫn vậy. Mọi người nói cười hết sức vui vẻ. Cách chương.